Nữ phụ không lẫn vào. Chương 458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Tín hầu phu nhân gắt gao ôm nữ nhi, muốn khóc lại sợ làm sợ nàng, chỉ có thể nghẹn. Nhưng thật ra Lưu Ngọc Khiết thấy rõ phòng trong đầy đất hỗn độn. Hiểu ra nói, mẫu thân, ta có phải hay không lại điên cuồng? Ta trên người còn mang ngài đi chùa Hàm Quang cầu tới La Hán Ngọc Bội. Như thế nào sẽ đâu? Ta đau đầu, vừa mới nói hai câu lời nói. Lưu Ngọc Khiết liền ôm lấy đầu rên, ngâm lên, phảng phất lại muốn nổi điên. Còn lại người tất cả đều trốn đến rất xa. Bao gồm viện này hầu hạ nha hoàn. Duy độc vị kia biểu tiểu thư tiến lên vài bước, lo lắng nói, tàu tàu, ngài lúc trước hảo dọa người a, cầm lấy cây kéo khắp nơi loạn chát, bị thương ta nhưng thật ra không có gì, bị thương chính mình nhưng nên làm cái gì bây giờ nha. Nàng vừa dứt lời, Trung Dũng bá phu nhân liền hét lên, như thế nào còn động khởi đau thương. Vạn nhất này đó vú già không đem nàng coi chừng, làm nàng chạy tới bên ngoài nhưng như thế nào được? Không được, bà thông gia, ngươi hôm nay nhất định phải đem nàng mang về. Nhà của chúng ta nhưng chịu không nổi như vậy lăn lộn. Vốn là tâm phiền ý loạn Lưu Ngọc Khiết càng thêm cảm thấy đau đầu. Mới vừa khôi phục thanh minh, đôi mắt thực mau liền biến vẩn đục. Bên trong thoáng hiện điên cuồng chi sắc. Thân thể càng là một trận mà run rẩy, trợn trắng mắt phun đầu lưỡi bộ dáng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Chớ nói Trung Dũng bá phủ ra người tránh nàng như rắn rết. Ngay cả Vĩnh Tín hầu phu nhân đều sợ tới mức thẳng phát run. Thấy vậy tình cảnh, Lâm Đạm bước chậm tiến lên, dùng phất trần phất phất Lưu Ngọc Khiết đầu. Chỉ trong nháy mắt, Lưu Ngọc Khiết vặn vẹo khuôn mặt liền khôi phục điềm tĩnh. Phảng phất vừa rồi cái kia gần như điên cuồng người hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Thật là lợi hại tiên pháp. Thế nhưng chỉ nhẹ nhàng đảo qua liền đem tà ám đuổi đi. Đứng ở ngoài cửa vài tên vú già nhịn không được nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán. Trung Dũng bá phu nhân cùng nhị công tử cũng liếc nhau. Sau đó từ lẫn nhau trong mắt thấy thật sâu kính sợ. Càng là địa vị tôn sùng người, đối quỷ thần việc càng là hết lòng tin theo. Trong nhà tổng hội cung phụng mấy tôn Bồ Tát, thường thường thăm viếng, khẩn cầu phù hộ. Kia chùa Hàm Quang chính là ở như vậy hoàn cảnh trung hạ đã chịu mọi người tôn sùng. Nhưng mà, mặc dù thế nhân đem chùa Hàm Quang linh tính truyền đến vô cùng kỳ diệu, phảng phất bọn họ mới là tiên gia chính thống. Ở Lâm Đạm này thật thật tại tại tiên thuật trước mặt, lại cũng thua rối tinh rối mù. Trung Dũng bá phu nhân cúi đầu nhìn nhìn chính mình từ chùa Hàm Quang mời đến nghe nói là khai quang Phật Châu. Lại nhìn nhìn nhi tử bên hông đeo Quan Âm Ngọc Bội. Lại liên tưởng đến mấy thứ này đều áp không được con dâu trong cơ thể tà ám. Một lòng liền hoàn toàn thiên hướng Lâm Đạm. Luận khởi trảm yêu trừ ma, trung quy vẫn là vị này tiên trưởng lợi hại hơn một ít. Kinh sợ ở mọi người, Lâm Đạm mới từ từ mở miệng. Vị này thiện tri thức trong cơ thể âm khí quá nặng, còn cần dùng một ít thuần dương đan, lấy ra tăng dương khí. Dương khí một trọng, kia tà ám tự nhiên mà vậy liền không dám gần người. Ngày sau chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể giữ được cả đời bình an. Vĩnh Tín hầu phu nhân đối Lâm Đạm đã là 100% tín nhiệm. Vội vàng gật đầu nói, hảo hảo hảo, đa tạ tiên trưởng ban đan. Lâm Đạm xua tay nói, kia đan dược ta sớm đã dùng xong rồi, có không đằng ra một tòa mang thiện phòng sân, làm ta hiện nay liền luyện chế một ít. Dứt lời đi xem Trung Dũng bá phu nhân. Trung Dũng bá phu nhân nào dám ngỗ nghịch vị này thần tiên sống, vội vàng sai người bay lên không cách vách sân. Lâm Đạm thỉnh cầu nhị công tử phái người gác các yếu đạo cùng môn hộ, nghiêm cấm người không liên quan đi vào. Đối phương cũng nhất nhất gật đầu đáp ứng. Duy độc vị kia biểu tiểu thư cười đến thập phần miễn cưỡng. Luôn mãi dò hỏi Lâm Đạm có không thật sự đem tà ám đuổi đi. Lâm Đạm thật sâu nhìn biểu tiểu thư liếc mắt một cái. Sau đó ném phất trần tiến vào tiểu viện. Vẫn chưa hồi đáp một chữ nửa câu. Nàng hướng chủ gia muốn một chén heo tâm huyết. Một lọ sáp ong. Một đĩa chu sa. chủ gia không nói hai lời liền cho nàng đi tìm. Còn chuyên môn giết một đầu heo. Tiếp một chén tâm đầu huyết. Đối nàng thái độ có thể nói là hữu cầu tất ứng. Tiến vào thiện phòng sau. Diêu Bích Thủy nhỏ giọng hỏi. Lâm tỷ tỷ, ngài thật sự sẽ luyện đan sao? Luyện cái gì đan? Bất quá bào chế dược liệu thôi. Tới phía trước ta tuy đã đoán được vị này Lưu tiểu thư bệnh tình. Nhưng mà khai dược thời điểm lại vẫn là đến căn cứ nàng mạch tượng làm ra nhất định điều chỉnh. Không thể giống trị liệu Vĩnh Tín Hầu như vậy chỉ lo hạ mãnh dược. Cho nên ta mang đến dược liệu có thể sử dụng. Có lại là không thể dùng. Lâm Đạm một bên nói chuyện một bên đem heo tâm huyết cùng cây táo chua nhân một khối đảo tiến thiêu nhiệt trong nồi rán xào. Từ từ nói. Nếu muốn cho dược liệu phát huy lớn nhất hiệu quả trị liệu. Còn cần trải qua đặc thù thủ pháp bào chế mới được. Hiện giờ trên thị trường dược liệu. Bào chế thủ pháp phi thường vụng về. Cho nên cần phải ta chính mình động thủ. Cái này quá trình. Cùng luyện đan có hiệu quả như nhau chi diệu. Miêu miêu. Người thả xem trọng. Này cây táo chua nhân chỉ có cùng heo tâm huyết cùng nhau xào chế qua đi mới vàng và giòn dễ toái. Hơn nữa có thể tăng cường dưỡng tâm an thần công hiệu. Là bình thường cây táo chua nhân không thể so. Hứa miêu miêu đứng ở ghế nhỏ thượng. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Đạm nhất cử nhất động. Lâm Đạm mỗi bào chế một mặt dược liệu. Liền muốn cẩn thận giảng giải một phen. Cuối cùng đem sở hữu dược liệu dựa theo nhất định tỷ lệ nghiền nát thành phấn. Ngã vào trong nồi cùng sáp ong cùng nhau xào chế. Lại tạo thành từng viên viên. Để vào một cái luyện đan đồng lò. Diêu Bích Thủy khó hiểu nói. Lâm tỷ tỷ, niết tốt thuốc viên ngươi như thế nào lại thả lại bếp lò. Này một thiêu, sáp ong liền hóa, thuốc viên không phải không thành hình sao? Lâm Đạm cười nói, không có việc gì, người đem bên ngoài những người đó mời vào tới. Ta làm như vậy tự nhiên có ta dụng ý, nga. Hảo, Diêu Bích Thủy vâng vâng dạ dạ gật đầu. Mới vừa đi tới cửa lại hỏi, Lâm tỷ tỷ, bên ngoài những cái đó đại phu trị bệnh cứu người dùng đều là chén thuốc. Bởi vì dược liệu hợp thủy chiên nấu mới có thể phát ra dược lực. Ngày này thuốc viên không quá quá thủy. Dược lực chưa từng hòa tan. Thật có thể chữa bệnh sao? Yên tâm, này thuốc viên so chén thuốc hiệu quả cường ngàn vạn lần. Đối với chính mình chuyên nghiệp, Lâm Đạm từ trước đến nay là thực ngạo khí. Diêu Bích Thủy thấy nàng thập phần chắc chắn. Lúc này mới đi, Hứa Miêu Miêu cầm một khối rẻ lau. Đem phòng bếp nội dấu vết đều quét tước sạch sẽ. Miễn cho gọi người nhìn trộm sư phụ độc môn tuyệt học. Vĩnh Tín Hầu phu nhân đem Lâm Đạm đủ loại thần dị chỗ nói cho nữ nhi. Lại Ngôn Hầu ra bệnh kín hiện giờ đã khỏi hẳn. Càng bởi vậy kinh động Hoàng thượng cùng Cẩn Thân Vương. Ngươi là không nhìn thấy. Vị tiên trưởng kia chỉ cho ngươi trà uống lên hai chén nước bùa. Trà ngươi bệnh thì tốt rồi. Hiện giờ có thể chạy có thể nhảy. Tinh thần thật sự. Hoàng thượng cùng vương gia liền ở một bên nhìn. Đối này rất là không dám tin tưởng. Còn đem sở hữu thái y tìm tới cấp cha ngươi hội trần. Chính là thăm không ra cha ngươi bệnh kín ở nơi nào. Còn nói chỉ cần tĩnh dưỡng 2-3 nguyệt. Cha ngươi là có thể giống dĩ vãng như vậy giơ đao múa kiếm. Đánh mã rong ruổi. Hôm nay. Cha ngươi thức dậy so với ta còn sớm, ở diễn võ trường thượng chơi trong chốc lát đại đao, da đầy người mồ hôi nóng, lại dùng hai chén cháo gà, một chén nước chưng trứng, ăn uống nhưng hảo, Lưu Ngọc Khiết lòng tràn đầy đều là vui mừng, cảm thán nói, cha đã có rất nhiều năm không hảo hảo ăn một bữa cơm đi. Thật tốt nha, là nha, cho nên ngươi xem, vị tiên trưởng kia pháp lực phi thường cao thâm. Ngươi điểm này vấn đề nhỏ có thể cùng cha ngươi so sao? Nàng liền cha ngươi cái kia bán tử chi nhân đều có thể cứu. Huống chi là ngươi, bất quá một ít yêu ma quỷ quái thôi. Nàng mới vừa rồi phất trần vung lên. Không phải đuổi đi sao? Là đâu? Nàng kia phất trần hướng đầu của ta thượng phất một cái. Ta nháy mắt liền cảm thấy suy nghĩ rõ ràng. Thân thể cũng khoan khoái. Nói không nên lời đến thoải mái. Nghe nhiều Lâm Đạm thần dị chỗ. Lưu Ngọc Khiết nội tâm sợ hãi sớm đã trở thành hư không? Chỉ cần có vị này tiên trưởng ở, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Trung Dũng bá phủ người mùi ngon mà nghe Vĩnh Tín Hầu phu nhân kể rõ. Đối vị tiên trưởng kia tất nhiên là càng thêm hướng về. Di Độc biểu tiểu thư phiết miệng, cười đến có chút châm chọc. Cái gì tà ám, này đó ngu muội người thật đúng là cho rằng một cái thần côn là có thể giải quyết Lưu Ngọc Khiết vấn đề. Nằm mơ đâu, mọi người sớm đã chờ đến nóng lòng. Biết được đan dược luyện hảo, vội vàng mênh mông cuồn cuộn mà đi cách vách tiểu viện. Mới vừa đi nhập đại sảnh liền thấy Lâm Đạm Tịnh chỉ hướng lò luyện đan thượng một chút. Mấy viên tản dao ánh nhuận ánh sáng đan dược liền tạch tạch tạch mà từ lò khẩu bắn ra mà ra. Tự động rơi vào nàng sớm đã chuẩn bị tốt bình sứ. Chỉ chiêu thức ấy, tiên đan nhảy lò, liền lệnh chúng nhân bộc phát ra rung trời vang kinh ngạc cảm thán. Mà Vĩnh Tín Hầu phu nhân cùng Lưu Ngọc Khiết càng là trong lòng đại định. Trung Dũng bá phu nhân nơi nào còn nhớ rõ con dâu điên thái. Hận không thể quỳ gối Lâm Đạm bên chân, cầu nàng tuyển nhận chính mình vì tín đồ. Đây là chân thần tiên a, kẻ lừa đảo nơi nào có loại này vô cùng kỳ diệu bản lĩnh. Đan dược đã luyện hảo, vị này thiện tri thức, thỉnh ngài mỗi ngày nuốt phục một viên, liền phục nửa tháng liền có thể bổ chảy trở về thất dương khí. Mặt khác, còn thỉnh ngài mỗi ngày trừ ra hai cái canh giờ ngâm tụng linh bảo kinh, cũng bảo trì bình thản tâm thái. Như thế, kia tà ám tự nhiên không dám gần ngài thân. Ngài thể chất thiên âm, dễ dàng bị tà vật va chạm. Mặc dù ăn xong rồi đan dược, mỗi ngày tụng kinh cũng không thể dừng lại. Ngài nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Ta hiện tại liền uống thuốc. Cảm ơn tiên trưởng. Lưu Ngọc Khiết bị tà ám tra tấn hơn nửa tháng, nội tâm thống khổ quả thực khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Tự nhiên không dám ngỗ nghịch Lâm Đạm nói. Chỉ cần có thể làm tà ám vĩnh viễn rời đi thân thể của nàng. Chớ nói mỗi ngày tụng kinh hai cái canh giờ, liền tính là 3-4 canh giờ, nàng cũng nguyện ý. Nàng vội vội vàng vàng nuốt xuống đan dược, liền thủy đều không kịp uống. Chỉ quá một lát liền cảm thấy trong bụng trào ra một cổ nhiệt khí, lại thực mau chảy khắp toàn thân, làm nàng lạnh lẽo tay chân trở nên ấm áp lên. Nàng đem loại này thần kỳ hiện tượng miêu tả cho mẫu thân, bà cùng trượng phu, làm cho những người này sửng sốt. Di Độc biểu tiểu thư cong cong mặt mày chung giấu giếm một ít trào phúng chi sắc. Này thần côn thanh thế làm cho lại đại lại như thế nào? Lưu Ngọc Khiết căn bản không phải tà ám nhập thể, ăn lại nhiều dược cũng là uổng phí. Những người này thật là xuẩn nha, dễ dàng liền bị ta đùa bỡn với cổ trường. Biểu tiểu thư rũ xuống mí mắt, miễn cho trong mắt ý cười bị người nhìn đi. Lâm Đạm phô khai bút mặc giấy nghiên, một bên vẽ bùa một bên phân phó. Ta lại cấp vị này thiện tri thức họa một chương an thần phù, mỗi ngày đè ở dưới gối ngủ, liền có thể tránh cho kia tà ám sấn mộng mà nhập. Lá bùa thượng phù văn hoàn toàn biến mất kia một ngày, đó là tà ám hoàn toàn bị loại bỏ một ngày. Đa tạ tiên trưởng. Vĩnh Tín Hầu phu nhân vội vàng lôi kéo nữ nhi hành lễ, hốc mắt hơi ẩm ướt, lại là cảm kích mà mau khóc. Trung Dũng bá phu nhân nhìn chằm chằm đan dược cùng thần phù, trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi chi sắc. Này Vĩnh Tín Hầu phủ quả nhiên quyền thế ngập trời, liền bực này thần thông quảng đại nhân vật cũng có thể phàn giao. Đúng rồi, Vĩnh Tín Hầu bệnh nếu hảo, kia hắn liền có thể lại lần nữa vào triều làm quan đi. Bằng hắn tòng long chi công, chức vụ thế nào đều sẽ không tiểu. Từ cập này, Trung Dũng bá phu nhân trong lòng lửa nóng, lại là cũng không dám nữa để làm bà thông gia đem con dâu mang về nói. Nhị công tử so mẫu thân càng thức thời, lúc này đã đối với Lưu Ngọc Khiết hỏi han ân cần, ôn nhu an ủi, cũng không thèm nhìn tới kia biểu tiểu thư liếc mắt một cái. Lâm Đạm họa xong phù, lại từ từ nói, này tà ám vì sao tìm tới bá phủ, lại là có chút kỳ quái, không bằng các vị đem sinh thần bát tự báo cho ta, để cho ta tới tính toán. Mọi người đối nàng bản lĩnh sớm đã tin tưởng không nghi ngờ. vội vàng từng người báo sinh thần bát tự. Lâm Đạm Véo chỉ suy tính, cuối cùng thẳng lăng lăng mà nhìn về phía vị kia biểu tiểu thư. Ngôn nói, Trung Dũng bá phủ nãi võ tướng nhà, sát phạt chi khí dày đặc, vốn nên chư ta tránh lui mới là, lại như thế nào sẽ làm một cái nho nhỏ tà ám bốn phía tác loạn. Lại nguyên lai này căn tử đều không phải là ra ở trong phủ nhân thân thượng. Lại là vị này biểu tiểu thư gây ra, vị này biểu tiểu thư bốn trụ bát tự thập phần kỳ quỷ. Năm trụ văn xương, nguyệt trụ tướng tinh, ngày trụ thiên đức, khi trụ nguyệt đức đồng tử, chủ kiếp sát, thập ác đại bại, bát tự phân biệt vì tân xấu, nhâm dần, quý mão, giáp thần, ất tỵ, bính ngọ, đinh mùi, mậu thân, phân biệt chủ dưỡng, thai, tuyệt, mộ, chết, bệnh, suy, đế vượng. Nói cách khác, vị này biểu tiểu thư nãi quan thương nước chảy chi mệnh. Đi đâu nhi, chỗ nào liền tai họa liên tục, mà vị này thiện tri thức bát tự thuần âm, ngày thường lại cùng nàng đợi đến thời gian dài nhất, tự nhiên sẽ chịu nàng mệnh cách ảnh hưởng, bị kia tà ám sấn hư mà nhập. Không biết các ngươi hay không lưu ý, thiện tri thức mỗi lần bệnh phát, đều là ở biểu tiểu thư tới lúc sau. Lưu Ngọc Khiết sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng hướng mẫu thân bên người rụt rụt, lại một nghĩ lại. Tiên trưởng nói được quả nhiên không sai. Mỗi lần biểu tiểu thư tới nàng tiểu viện, nàng liền sẽ phát bệnh. Chưa từng ngoại lệ. Quảng cáo, Lưu Ngọc Khiết có thể nghĩ đến. Trung Dũng bá phu nhân cùng nhị công tử như thế nào không thể tưởng được. Lại xem biểu tiểu thư khi ánh mắt đã hoàn toàn lạnh xuống dưới. Tiên trưởng nói rất là thâm ảo. Nhưng kiếp sát, thập ác đại bại, tuyệt, mộ, chết, bệnh. Si này đó thập phần không may mắn tự tứ, bọn họ vẫn là có thể nghe hiểu. Người này mệnh cách nói trắng ra là chính là cái thiên sát cô tinh. Khó trách nàng cha mẹ, gia nãi, huynh đệ tỷ muội đều tử tuyệt, chỉ để lại nàng một người sống một mình. Trung Dũng bá phu nhân lại tức lại sợ, thâm hận chính mình vì sao phải xen vào việc người khác. Đem cái này tăng môn tinh kế đó trong phủ. Nhị công tử cũng trong lòng cách ứng, trên mặt liền lộ một ít chán ghét chi sắc. Biểu tiểu thư nhất thiện xem mặt đoán ý, hồng hốc mắt lên án nói. Người nói bậy, người bất quá là cái giả thần giả quỷ kẻ lừa đảo thôi. Lâm Đạm khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, ta có phải hay không nói bậy. Đại gia hẳn là có điều cảm giác mới đúng. Từ vị này biểu tiểu thư vào cửa, bá phu nhân. Ngài có phải hay không thường thường dễ giận dễ táo, mất ngủ mồ hôi trộm, tay chân cương lãnh, đầu óc choáng váng, ngẫu nhiên thổi cái phong liền có thể bị bệnh, thân thể không bằng từ trước. Trung Dũng bá phu nhân đại kinh thất sắc, tiện đà hung tợn mà nhìn về phía biểu tiểu thư, cắn răng nói, đúng vậy, tiên trưởng nói được không sai. Lâm Đạm nhìn về phía nhị công tử, ngôn nói. Ngài tắc tinh thần hoảng hốt, tâm tư phiền loạn, trong ngoài đều khốn đốn, động một tí là phạm lỗi, lại không còn nữa phía trước bình an trôi chảy, thậm chí rất nhiều lần ở ban sai khi ra sai lầm. Gặp được huyết quang tai ương, nhị công tử mồ hôi lạnh đầm đìa gật đầu, là đúng vậy, tiên trưởng toàn bộ nói chúng rồi. Lâm Đạm lại nhìn về phía chung quanh vú già, từng bước chỉ điểm qua đi. Từ biểu tiểu thư tới bá phủ, người có phải hay không thường xuyên eo chân đau đớn, tinh thần vô dụng, người có phải hay không thường xuyên đau đầu nhức óc, toàn thân không thoải mái, người có phải hay không trí nhớ bỗng nhiên suy yếu, chỉ cách một lát liền đã quên chủ tử phân phó, giống mất hồn giống nhau, bị nàng chỉ đến người đều dùng sức gật đầu, mỗi người đều là kinh sợ khó an thần sắc, biểu tiểu thư tâm thái sụp đổ. Mà ngay cả chính mình đều bắt đầu hoài nghi chính mình mệnh cách. Nhiều như vậy dị thường đồng thời phát sinh, các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu nhớ nhà trạch bình an, bá phu nhân vẫn là sớm chút đem vị này biểu tiểu thư tiễn đi cho thỏa đáng. Lâm Đạm lắc lắc phất trần, lập tức hướng viện ngoại đi đến, tung bay góc váy lộ ra một cổ nhẹ nhàng chi khí. Kinh hãi Trung Trung Dũng bá phu nhân cùng nhị công tử lúc này mới khó khăn lắm hoàn hồn. sau đó nhắm mắt theo đuôi mà đuổi kịp. Đau khổ cầu xin Lâm Đạm cũng cho bọn hắn lộng một ít tiên đan. Thần phù, Lâm Đạm tổng cũng không ứng. Chỉ nói làm cho bọn họ tiễn đi vị kia biểu tiểu thư. Gia Trạch tự nhiên liền an bình. Hảo hảo hảo, ta lập tức liền phái người đem nàng đưa về quê quán đi. Nhà nàng chung còn có thúc thúc bá bá. Thế nào cũng không tới phiên ta cái này biểu gì tới dưỡng nàng. Ta thật là mỡ heo che tâm. Như thế nào sẽ chủ động quán thượng loại này tai họa. Thiếu chút nữa đem ta một nhà già trẻ cấp hại. Trung Dũng bá phu nhân một bên nói chuyện một bên dâng lên một cái trầm trọng bảo hộp. Lâm Đạm liếc Diêu Bích Thủy liếc mắt một cái. Diêu Bích Thủy liền duỗi tay tiếp. Sau đó cưỡi xe ngựa phiêu nhiên đi xa. Trung Dũng bá phu nhân nhón mũi chân nhìn theo các nàng đi xa. Quay đầu liền hung hăng phiến nhi tử một cái tát. Lạnh giọng mắng. Người này hỗn trướng đồ vật. Thiếu chút nữa đem một cái tang môn tinh lộng vào phủ chung. Ta nói ngươi như thế nào gần nhất càng ngày càng không nên thân. Động bất động liền làm sai sự bị cha ngươi mắng. Lại nguyên lai là bị nàng cấp khác ở. Còn hảo ngươi cùng nàng ở bên nhau thời gian không dài. Bằng không bị tà ám thượng thân người chính là ngươi. Ai ra, ta đầu lại đau. Không được, ta đây liền gọi người đem kia tang môn tinh tiễn đi. Một khác đều không thể lưu nàng. Nhị công tử ủy khuất nói. Nương, lúc trước nếu không phải ngài thích nàng nhiều quá ngọc khiết. Lại nói nàng ôn nhu hiền thục. Nhi tử cũng sẽ không động nạp nàng làm thiếp tâm tư. Ngài như thế nào ngược lại quái khởi nhi tử tới. May mắn hôm nay đạo trưởng tới. Bằng không chúng ta cả nhà suối quẩy còn không biết là bị ai làm hại. Hai người lầm nhầm mà đi xa. Một lát sau, một chiếc xe ngựa xử nhập bá phủ sau hẻm. Một người thiếu nữ bị mấy cái thân thể khỏe mạnh vú già áp lên xe. Lại trói chặt tay chân. Bay nhanh tiễn đi. Lưu lại vú già hướng trên mặt đất phun ra mấy khẩu nước miếng. Mắng vài tiếng đen đủi. Sau đó bay nhanh chạy tiến cửa nách, lải nhải mà nói muốn trích lá bưởi tắm rửa. Một khác đầu, Lâm Đạm cũng ngồi ở một chiếc đẹp đẽ quý giá trên xe ngựa. Lung lay mà hướng cửa thành chạy tới. Trung Dũng bá phủ cùng Vĩnh Tín hầu phủ đều phái thị vệ hộ tống. Bài mặt phi thường đại, chọc đến bên đường người qua đường liên tiếp ghé mắt. Diêu Bích Thủy vỗ vỗ dưới tòa đệm mềm, thấp giọng than thở. Có quyền thế thật tốt nha. Lâm Đạm che lại Hứa Miêu Miêu lỗ tai. Báo cho nói. Đừng làm trò hài tử mặt nói những lời này. Đi theo ngài. Nàng tương lai nhất định sẽ trở thành siêu phàm thoát tục người. Diêu Bích Thủy cười trêu chọc. Hứa Miêu Miêu mở to một đôi mắt to. Vô cùng tin cậy mà nhìn Lâm Đạm. Chọc đến Lâm Đạm cười nhẹ lên. Không biết vì sao. Nàng tâm càng ngày càng mềm mại. Diêu Bích Thủy cẩn thận hồi tưởng lúc trước sự. Hỏi, Lâm tỷ tỷ, kia Lưu tiểu thư thật sự không phải tà ám nhập thể sao? Cũng không phải, nàng kỳ thật được một loại bệnh, tên là dơ táo trứng. Này trứng nhiều phát với phụ nhân, thả tâm nhân lớn hơn nhân tố bên ngoài. Chỉ cần dùng dược thích đáng, lại bảo trì bình thản tâm thái. Ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Nhưng là... Nếu tìm không ra tâm nhân, mặc dù ta một chốc khống chế được bệnh tình, sau đó nàng làm theo sẽ phát tác. Vì vậy, ta làm hầu phu nhân đem nàng ngày gần đây sinh hoạt cuộc sống hàng ngày tường thuật với tin chung. Ý đồ tìm được trí bệnh căn nguyên. Kia căn nguyên ngài tìm được rồi sao? Tất nhiên là tìm được rồi. Ở tin chung, mỗi ngày làm bạn Lưu tiểu thư nhiều nhất người là vị kia biểu tiểu thư. Hai người mỗi ngày đều có nói không xong nói. Nhiên, người có biết các nàng nói gì đó? Nói gì đó? Diêu Bích Thủy tò mò mà truy vấn. Kia biểu tiểu thư cả ngày đem nhị công tử phong lưu vận sự treo ở trong miệng. Trong chốc lát nói hắn như thế nào sủng ái hai phòng thiếp thất. Trong chốc lát lại nói hắn như thế nào tìm hoa hỏi liễu. Đem Lưu tiểu thư bình tĩnh tâm hồ hoàn toàn đảo loạn. Còn nữa, chị em dâu chi gian việc nhỏ, nàng cũng lấy tới tranh cãi. Đại tẩu tẩu nhiều được một chi kim thoa, tam tẩu tẩu nhiều được nửa thất gấm tứ xuyên. đều có thể bị nàng vô hạn khuếch đại vì cha mẹ chồng mệt Lưu tiểu thư. Đối Lưu tiểu thư bất công. Ngươi tưởng, nếu là có một người mỗi thời mỗi khắc ở ngươi bên tai nhắc mãi ngươi trượng phu cha mẹ chồng đối với ngươi như thế nào khắt khe. Ngươi nhật tử quá đến như thế nào thê thảm. Ngươi có phiền hay không? Có buồn hay không? Táo không táo? Tất nhiên là muốn phiền. Muốn úp, muốn táo. Diêu Bích Thủy mày khẩn ninh. Chỉ là nghe liền cảm thấy phi thường không thoải mái. Kia biểu tiểu thư thập phần am hiểu ngôn ngữ chi thuật. Lại thực hiểu được thao tác nhân tâm. Dần già, này Lưu tiểu thư đã bị nàng hoàn toàn quấy nhiễu cũng mắc phải dơ táo trứng. Này đây, ta trước dùng an thần hương đánh thức Lưu tiểu thư thần trí. Lại lệnh nàng dùng dưỡng tâm ninh thần thuốc viên. Lại làm nàng mỗi ngày ngửi sũng nước an thần hương bùa chú đi vào giấc ngủ. Nàng ngày ngày ngủ ngon. Thân thể tự nhiên có thể khang phục. Kia hóa vào nước chung bùa chú cũng không thần kỳ. Chỉ là một loại hòa tan được với thủy dược mang thôi. Ta này trừ ta phất trần sũng nước để thần tỉnh não dược vật. Tự nhiên có thể nháy mắt làm Lưu tiểu thư khôi phục bình thường. Diêu Bích Thủy nghe ngây người. Lòng tràn đầy đều là đối Lâm Đạm bội phục. Này đó thủ đoạn lại nói tiếp dễ dàng. Nhưng người bình thường nơi nào tưởng được đến. Mặc dù nghĩ tới, lại như thế nào làm được ra này đó dược hiệu cường hãn bùa chú cùng thuốc viên. Nói đến nói đi, không có tuyệt đỉnh cao minh y thuật. Này thần tiên sống ngụy trang Lâm tỷ tỷ là quả quyết căng không đứng dậy. Lâm tỷ tỷ, nếu Lưu tiểu thư chỉ là nhiễm bệnh, kia ngài vì sao lại phải cho bá phủ mọi người đoán mệnh? Còn tính đến như vậy chuẩn, Diêu Bích Thủy lòng hiếu kỳ vẫn như cũ không có thể được đến thỏa mãn. Đều không phải là đoán mệnh, bất quá là bình thường vọng khám lại thêm trinh thám mà thôi. Lâm Đạm khẽ cười nói, kia bá phu nhân 45-6 tuổi tác, thân thể đã bước vào một cái tự nhiên suy bại giai đoạn. Đêm không thể ngủ, tinh thần thiển cận, đau đầu ngực buồn đều là điềm báo trước. Mặc dù biểu tiểu thư không tới, cũng sẽ phát tác, đến nỗi kia nhị công tử. Hắn cùng biểu tiểu thư có tư tình, thả đang đánh đến lửa nóng. Tự nhiên sẽ ngày ngày đêm đêm nghĩ nàng, lại như thế nào sẽ có tinh lực vì gia tộc ban sai. Hắn tuy không có chức vụ, lại bị Trung Dũng bá buộc đi quân doanh huấn luyện. Diễn võ trường thượng đao qua kiếm lại, không chấp nhận được phân thần. Hắn trong lòng nghĩ nữ nhân, thân thể lại bị tửu sắc đào rỗng, hơi không lưu ý liền sẽ bị thương. Đây là cái gọi là huyết quang tai ương. Những cái đó vú giả liền càng vì đơn giản. Các nàng công tác lao khổ, trên người tổng hội có như vậy tiểu mau bệnh. Ta xem này dung sắc, lập tức liền có thể đoán được 10 chi 8 9. Cho nên vừa nói một cái chuẩn, này đó ốm đau vốn là ẩn núp ở bọn họ trong cơ thể. Lại thường xuyên phát tác, ta không nói, bọn họ sẽ không lưu ý, nhưng mà ta vừa nói. Lại đem phát tác nguyên nhân cùng thời gian đều đẩy đến kia biểu tiểu thư trên người. Bọn họ tự nhiên sẽ sinh ra tương ứng liên tưởng, này cũng không gì huyền ảo. Bất quá một ít tâm lý hướng dẫn chi thuật thôi. Lâm Đạm nhìn về phía Hứa Miêu Miêu, mỉm cười nói, đây là y giả bản lĩnh. Miêu Miêu, người nếu là cũng đủ nỗ lực, tương lai có một ngày cũng có thể giống ta như vậy. Hứa Miêu Miêu nắm tay nói, sư phụ, ta sẽ nỗ lực, ta trở về liền sao chép thang đầu ca. Ngoan, Lâm Đạm vui mừng mà xoa xoa tiểu đồ đệ đầu, lời nói thấm thía nói. Biết ta vì sao phải xui khiến bá phủ đem kia biểu tiểu thư tiễn đi sao? Nếu nàng chỉ là đảo loạn Lưu tiểu thư nỗi lòng, này đảo thôi, nhưng mà nàng cố tình thừa dịp Lưu tiểu thư bệnh phát khi đem nàng đưa tới tiền viện. Dụ nàng vài lần nhảy hồ, lại ở nàng mất đi lý trí khi đem kéo, kim thoa chờ bén nhọn chi vật đưa tới nàng trong tay. Ý đồ lệnh nàng tự sát. Vị này biểu tiểu thư hành vi cùng cấp với mưu sát, đã đánh vỡ đạo đức đế hạn. Ta nếu là tưởng chữa khỏi Lưu tiểu thư, nhất định phải đem nàng tiễn đi. Nếu không này bệnh vĩnh viễn đều hảo không được. Mà Lưu tiểu thư tâm trí không kiên lại mẫn cảm yếu ớt, ta làm nàng mỗi ngày tụng kinh, lệnh nàng lực chú ý từ nàng hôn phu trên người rời đi. Nàng bị đạo kinh hun đúc, thời gian dài tự nhiên sẽ xem đạm nhi nữ tình trường. An tâm quá chính mình tiểu nhật tử, này dơ táo trứng liền vĩnh viễn sẽ không phát tác. Cái gọi là y người trước y tâm, đây là y giả hẳn là nhớ cho kỹ đệ nhất muốn quyết. Minh bạch sao? Hứa Miêu Miêu hình như có sở cảm, dùng sức gật đầu. Lâm Đạm nhéo nhéo nàng bụ bẫm tiểu viên mặt, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, sắc bén ánh mắt thẳng tắp quét về phía ngoài cửa sổ xe mỗ một chỗ. Diêu Bích Thủy khẩn trương nói: "Lâm tỷ tỷ, làm sao vậy? Mới vừa có người ở ngoài xe giám thị ta chờ, có phải hay không Hứa Tổ Quang hoặc là Vạn Ngự Sử người?" "Ta không biết, lại cũng không sợ, người thả an tâm." Lâm Đạm không nhanh không chậm mà đùa nghịch trên bàn nhỏ trà cụ. Diêu Bích Thủy hoảng loạn biểu tình lập tức thu liễm, khẽ cười nói: "Có Lâm tỷ tỷ ở, ta tự nhiên không sợ." Đem Lâm Đạm đám người đưa về đạo quan, xe ngựa cùng thị vệ liền quay lại, trong đó một người thị vệ lập tức đi chân núi chỗ nông trại, đem Trung Dũng Bá bên trong phủ phát sinh đủ loại sự tình tường thuật một lần, lại còn nguyên mà hoàn nguyên Lâm Đạm cùng Diêu Bích Thủy, Hứa Miêu Miêu đối thoại. Tuấn Mỹ nam tử nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, tựa ở chợp mắt, lại tựa ở trầm tư, qua thật lâu mới tâm tình sung sướng mà cười nhẹ lên. Thì ra là thế, này thần tiên sống khen ngợi, nàng đào cũng gánh nổi. Cách chương.